Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 33, tấn công hải quân. Hạ, Tài, Đồ Phu, một nhóm người bên trong, Sở Dịch cảm giác đáng giá chú ý có ba người. Cái thứ nhất, cũng là Sở Dịch theo Luchi trí nhớ từ nơi nào biết, Vu Sư. Bởi vì, Tài, Đồ Phu, một nhóm người bên trong, trừ Đồ Phu, mùi huyết tinh nặng nhất bên ngoài. Mặt khác một cái mùi huyết tinh nặng nhất ra hỏa cũng là Vu Sư. Ẩn ẩn Sở Dịch có một loại cảm giác, cái kia chính là Đồ Phu, một nhóm người đều là dựa vào cỗ này mùi huyết tinh mạnh lên. Cho nên mùi huyết tinh mạnh yếu, có thể nói là trực tiếp ảnh hưởng đến những người này thực lực. Như vậy, trừ mùi huyết tinh nặng nhất, Đồ Phu, bên ngoài. Theo lẽ thường tới nói, Vu Sư, cũng là Sở Dịch trước mắt nhóm người này bên trong tối cường giả. Cái thứ hai, Sở Dịch cảm giác đáng giá chú ý ra hỏa cũng là người lùn nam. Người lùn nam cảm chi năng lực rất mạnh, Sở Dịch đều phát hiện người lùn nam phát giác được chính mình tồn tại. Thế nhưng là người lùn nam hết lần này tới lần khác không nói. Hiển nhiên là có chính mình tính toán, cộng thêm người lùn nam mùi huyết tinh đồng dạng không kém. Chỉ là so, Vu Sư, kém một chút mà thôi. Cường hãn thực lực, tăng thêm nhất định tâm cơ, liền để cho Sở Dịch cảm giác cái này người lùn nam thật không đơn giản. Mà cái cuối cùng đáng giá chú ý ra hỏa, thì là, Đồ Phu, một nhóm người bên trong lớn nhất không để cho người chú ý cái kia. Cùng Đồ Phu, ngoại hình không sai biệt lắm, giống nhau là mang theo kính mắt cao gầy nam tử, Sở Dịch đối với hắn xưng hô cũng là gã đeo kính. Người nam đeo mắt kính này trên thân mùi huyết tinh cũng không nồng đậm. Thậm chí có thể nói là Đồ Phu, một nhóm người bên trong người yếu nhất. Thế mà, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác gã đeo kính. Tại Sở Dịch trong mắt lại là như thế dễ thấy, loại kia cảm giác tựa như là Sở Dịch trực giác đang nhắc nhở hắn. Người nam đeo mắt kính này tuyệt đối không thể khinh thường một dạng. Trừ ba người này bên ngoài, giống như là thánh nữ, lại như là Đồ Phu, một nhóm người bên trong sau cùng cái kia tên cơ bắp. Tại Sở Dịch muốn đến đều không có quá nhiều uy hiếp. Muốn phải giải quyết thánh nữ cùng tên cơ bắp, Sở Dịch cảm thấy chỉ là ba cái ảo nghĩa, cần phải thì đầy đủ. Sau đó, làm người lùn nam nhắc nhở mọi người, Sở Nâu ở trên đảo tình huống cũng không đơn giản về sau. Đồ Phu, nhóm người này bên trong tất cả mọi người quả nhiên thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Đáng tiếc, người lùn nam không nói ra Sở Dịch tồn tại sự tình. Chính là không có người có thể phát giác được Sở Dịch tồn tại. Cho nên, làm lãnh nữ, dùng chính mình đặc biệt cảm chi năng lực, cảm giác một chút Sở Nâu ở trên đảo tình huống về sau. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Thánh nữ, chính là cùng bên cạnh người lùn nam đám người nói. Sở Nâu ở trên đảo tình huống xác thực không đơn giản. Vừa mới ta phát hiện Sở Nâu đảo phía đông ẩn giấu đi một nhóm người. Tựa như là đổ bộ Sở Nâu đảo không bao lâu. Ta nói, cơ chiến sĩ, muốn hay không ngươi đi xem một chút bên kia tình huống. Nghe lấy, thánh nữ, lời nói, Sở Dịch nói tới tên cơ bắp, chính là được xưng là cuồng chiến sĩ, gia hỏa yên lặng lắc đầu. Nói ra, ta muốn cùng, địa tinh, cùng một chỗ. Muốn đi nhìn bên kia tình huống, thánh nữ, ngươi đi một mình tốt, địa tinh, có ý tứ tên, ánh mắt chậm rãi rơi vào người lùn nam trên thân, Sở Dịch vốn cho là người lùn nam ngoại hiệu có thể là, ải nhân, cái gì, lại không nghĩ rằng đối với phương ngoại số lại là, địa tinh, mà Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm, địa tinh, lại một lần nhạy cảm phát hiện Sở Dịch nhìn chăm chú. Nhưng hắn rất tốt che giấu đi chính mình thần sắc, chỉ là liếc Sở Dịch chỗ phương hướng liếc một chút mà thôi. Chính là thật sâu hút khẩu khí, Nói ra, không có tất muốn đi nơi đó, bởi vì hải quân đại bộ đội đến. Đại bộ đội, ngoại hiệu là địa tinh, người lùn nam vừa dứt lời. Thánh nữ, chính là kinh hô một tiếng, chợt nàng lại là ánh mắt tâm thần bất định nhìn về phía nơi xa. Giống như vô cùng lo lắng hải quân đại bộ đội đồng dạng. Mà hải quân đến cùng có gì có thể sợ, thực sở dịch đều không rõ ràng lắm. Hết lần này tới lần khác, thánh nữ, đối đãi hải quân thái độ. Giống như là rất sợ hải quân bộ dáng, không khỏi để sở dịch cảm giác hải quân rất có thể là nắm giữ khắc chế, thánh nữ, năng lực quan. Trọng, rất kỳ quái, rõ ràng, lục phu, những người này là không cần thiết sợ hãi hải quân. Hết lần này tới lần khác, thánh nữ, bọn gia hỏa này đều có chút lo lắng hải quân tồn tại. Xem ra, là muốn nhiều quan sát một hồi, lại hiện thân nữa giải quyết, đồ phu, những thứ này tiểu đồng bọn. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch hạ quyết tâm giấu ở chính mình trong không gian. Ngồi xem hải quân cùng, đồ phu, đám tiểu đồng bạn giao phong. Mà tại Sơn Nâu ở trên đảo, hải quân tấn công tốc độ, nói thật là vượt qua sở dịch tưởng tượng rất nhiều. Rõ ràng tại sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thời điểm, sở dịch mượn dùng lưu chi giống hải quân lan truyền tình báo có rất nhiều sơ hở. Thế nhưng là tại Sơn Nâu đảo bên ngoài vây đóng giữ hải quân xuất động, đồng thời đổ bộ Sơn Nâu ở trên đảo thời điểm, Sơn Nâu đảo bên ngoài vây đóng giữ hải quân chính là toàn viên xuất phát. Tinh nhuệ hải quân không đếm hết, tướng tá cấp bậc hải quân tinh nhuệ đều nắm chắc 10 cái nhiều. Gần 10 chiếc vũ trang hải quân chiến hạm đoàn đoàn đem Sơn Nâu đảo vây quanh. Rõ ràng là cho sở dịch một loại hải quân muốn phát động tổng tiến công. Triệt để diệt trừ rơi Sơn Nâu ở trên đảo, đồ phu, cảm giác. Trong lúc nhất thời, sở dịch nhìn lấy hải quân làm ra đến động tĩnh, thực đều là hơi có chút chấn kinh. Sau đó, chờ đóng tại Sơn Nâu đảo bên ngoài vây hải quân phi tốc xuất phát. Không bao lâu mấy tên tướng tá cấp bậc hải quân tinh nhuệ, chính là cùng, đồ phu, đám tiểu đồng bạn đối kháng cùng một chỗ thời điểm. Sở dịch càng là có chấn kinh hải quân tại Sơn Nâu ở trên đảo tác chiến. Trong nháy mắt, quyết chiến bắn ra, cùng, đồ phu, đặt tiểu đồng bạn vẻn vẹn đối kháng vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. 6 tên tướng tá cấp bậc hải quân chính là chỉnh tề sử dụng hải quân lục thức một trong, cạo. Như gió bao phủ đến, đồ phu, tiểu đồng bọn bên người. Giờ này khắc này, hải quân phương diện bày ra quả quyết. Không thể nghi ngờ chỉ là sở dịch hơi có chút chấn kinh một trong những nguyên nhân. Để sở dịch cảm giác chấn kinh nguyên nhân thứ hai, thình lình chính là, đồ phu, những thứ này đám tiểu đồng bạn biểu hiện ra ngoài thực lực. Giao chiến bắt đầu, làm sở dịch trơ mắt nhìn lấy, đồ phu, đám tiểu đồng bạn. Bị 6 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ áp chế ở chỗ đó thời điểm. Sở dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Hoàn toàn không tin phát sinh trước mắt từng màn cảnh tượng. Có thể hết lần này tới lần khác, đồ phu, đám tiểu đồng bạn chính là như vậy chiến năm cạn bã. Vẻn vẹn 6 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, liền có thể đem bọn hắn 5 người hung hăng áp chế ở chỗ đó. Làm đến sở dịch đều là không khỏi thầm tự suy đoán. Chẳng lẽ, đồ phu, những thứ này tiểu đồng bọn thật mỗi cái đều là cặn bã. Lại hoặc là nói những thứ này, đồ phu, đám tiểu đồng bạn là tại che giấu cái gì? Thực bọn họ sợ hãi cũng không phải là hải quân, mà chính là hạn chế bọn họ cùng hải quân giao chiến nào đó cái thế lực sao? Trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, cảm giác có người hạn chế, đồ phu. Những thứ này tiểu đồng bọn, khiến cho bọn hắn không thể toàn lực cùng hải quân khai chiến. Mới là, đồ phu, đám tiểu đồng bạn biểu hiện cặn bã nguyên nhân. Thế mà kết quả đây? Kết quả chính là để sở dịch vô cùng thất vọng. Bởi vì, ngay tại sở dịch coi là, đồ phu, đám tiểu đồng bạn là cố ý áp chế thực lực. Không có toàn lực cùng hải quân mở chiến thời điểm, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Đồ phu, tiểu đồng bọn một trong thánh nữ, rõ ràng là chết thảm tại ba tên hải quân tướng tá cấp bậc hợp tác phía dưới. Giao thủ mới bao lâu? Cái này chết một cái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.